Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mục Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, Minh Hà Quốc gia, 10, không cần tin tưởng ngươi tương lai muốn hợp tác người chơi. Chữ Toái Bích trong đầu đột nhiên nhớ tới Cao Yến lúc gần đi lưu lại những lời này. Giống lời khuyên, lại giống tiên đoán, hắn hỏi đồng đội, địa tạng, có thể tin sao, trước kia có hay không nghe qua tên này, không như thế nào nghe nói qua. Tên rất đặc biệt, nếu là nổi danh liền sẽ không xa lạ, hẳn là cái không có danh khí bình thường trung cấp người chơi. Nếu là không yên tâm nói, ta lại đi hỏi Thamani, chữ Toái Bích không có phản đối. Tiểu tâm một chút tương đối hảo. Minh Hà Quốc gia tuy rằng là cái linh tỷ lệ tử vong trò chơi tráng, nhưng là không bài trừ người chơi giấu giếm tâm tư, nghe vậy. Các đồng đội cảm thấy phi thường vui mừng, tiểu trừ rốt cuộc trưởng thành, hiểu được nhân tâm hiểm ác đạo lý. Các ba ba thật cao hứng, nếu muốn lớn lên, nói một hồi luyến ái lại thất tình liền hảo. Thực sự có đạo lý, không phải đâu. Ta tiểu trừ còn không có nói liền thất tình, thuyết minh ta tiểu trừ thiên phú dị lẫm. Tùy tiện nhất kiến trung tình, tùy tiện thất tình, tùy tiện trưởng thành, nghe tới quả nhiên hảo tùy tiện, chữ Toái Bích không nói hai lời. Rút đao hung tợn tấu đồng đội, xuống tay không có nửa phần lưu tình, cuối cùng đồng đội đều kéo tàn khu đi xem bác sĩ. Xuất phát đi Trung ương thần điện kế hoạch bất đắc dĩ lùi lại một ngày. Đêm khuya, chữ Toái Bích nằm ở trên nóc nhà xem ánh trăng, đội trưởng bò lên tới, lặng lẽ ngồi ở bên cạnh hắn, đẩy cho hắn một lọ rượu, mượn rượu tiêu sầu muốn hay không? Chữ Toái Bích khinh miệt xem hắn, ngốc bức đội trưởng, ngoặc kép, nếu không phải nhìn lớn lên tiểu hài tử, hắn đã sớm sao khởi dây mây hung hăng tấu một đốn. Hôm nay cũng ở dùng tình thương của cha che giấu chính mình không đánh chữ Toái Bích mà không phải. Đánh không lại đội trưởng trầm trọng thở dài. Thật thất tình, chữ Toái Bích mạnh miệng. Không có, đội trưởng tức khắc buồn rầu. Mới thấy một mặt a, người biết cái gì? Độc thân cẩu, người biết cái gì kêu nhất kiến trung tình, nhất nhãn vạn năm sao? Lúc đó trung nhị chữ Toái Bích đặc biệt tin tưởng tốt đẹp tình yêu thường thường ở chỗ trong lúc. Lơ đãng tâm động, bởi vậy hắn thực khinh thường độc thân cẩu đội trưởng, vì thế hắn đối với đội trưởng trợn trắng mắt, đội trưởng thôi miên chính mình hắn là cái có được như núi vĩ đại tình thương của cha hảo ba ba. Như thế mới có thể nhịn xuống không tấu chữ Toái Bích. Hắn nói, người mẹ nó mới hiểu cái dám, lão tử nói qua không dưới 10 chàng luyến ái, mỗi một hồi đều kinh tâm động phách, bắt đầu duy mỹ tình cờ gặp gỡ. Trung gian thệ Hải Minh Sơn, kết cục mưa to tầm tã, chính tông phim thần tượng cốt truyện, 10 chàng luyến ái chia tay đều hạ mưa to, ta chuyên môn tra dự báo thời tiết nhân tra thảo. Nhân thân công kích liền không thú vị, hai người một bên lẫn nhau dỗi, một bên khái tiểu rượu, bất chi bất giác thời gian liền qua đi hơn phân nửa. Đội trưởng đánh rượu cách khuyên chữ Toái Bích, đâu ra nhất kiến trung tình. Tất cả đều thấy sắc nảy lòng tham ôn sơ ngươi chính là xem người người trẻ tuổi đẹp. Chờ nhìn đến mặt khác càng đẹp mắt người liền sẽ không cảm thấy thất tình khổ sở. Các ba ba đều là người từng trải. Nói luyến ái sau ngươi ăn muối còn nhiều chữ Toái Bích không có phản bác đội trưởng nói. Hắn ẩn ẩn cảm thấy đội trưởng nói được không đúng, nhưng là nghĩ không ra phản bác lý do, cho nên trầm mặc tương đối. Đội trưởng vỗ chữ Toái Bích bả vai nói cho hắn, nói cho ngươi cái tiểu bí mật, chúng ta ở Minh Hà Quốc gia mua nhà chữ Toái Bích. Các ngươi ở trò chơi chàng bên trong mua phòng, có bệnh, đội trưởng, đừng kích động, ta tưởng chúng ta nếu là đến không được cao cấp chàng. Hoặc là đến lúc đó trò chơi kết thúc, mọi người đều may mắn mà tồn tại, chúng ta liền tưởng lưu tại Minh Hà Quốc gia, ở chỗ này sinh hoạt. Hơn nữa người biết không, có người đem hiện thế kia bộ xào phòng lý luận dọn đến Minh Hà Quốc gia. Trộm xào phòng, Minh Hà Quốc gia vĩnh hằng cư dân không rõ ràng lắm này bộ. Người chơi còn có thể không hiểu. Về sau, Minh Hà Quốc gia giá nhà khẳng định dâng lên, chúng ta nhân thủ vào một bộ, Mặt khác chủ tiền ở Trung ương Thần Điện phụ cận mua một bộ. Làm như cho ngươi kết hôn lễ vật, không phòng ở, như thế nào theo đuổi nhân gia? Chữ Toái Bích chần chờ. Phòng ở, rất quan trọng, cần thiết quan trọng, đội trưởng vỗ đùi, phi thường kích động nước miếng tử. Ta 10 chàng luyến ái ít nhất có 8 chàng là bởi vì lão tử không phòng. Chữ Toái Bích, không phải bởi vì ngươi xấu à, đội trưởng. Ngoặc kép, nếu hắn không phải tình thương của cha như núi, đã sớm giết chết chữ Toái Bích. Cuối cùng, đội trưởng ghé vào trên nóc nhà ngủ rồi. Chữ Toái Bích nhìn cực đại màu ngân bại tránh trăng, tự hỏi thật lâu sau mới chậm rãi nói. Thấy sắc này lòng tham chỉ là không đủ thích, lần tới hỏi một chút hắn bạn trai ở đâu. Cao Yến cùng Tống Bắc Lưu hội hợp, đối phương nhưng thật ra không có dẫn người. Bất quá có rất nhiều người đều tưởng đi trước Trung ương Thần Điện. Cho nên ít nhất còn có 30 cái hồn thể bò lên trên người chèo thuyền thuyền thông qua sa mạc hà. Tống Bắc Lưu, có trắng người chèo thuyền sắm vai trí tuệ chi thần tộc Duệ. Yêu thích khoe khoang trí tuệ, thích làm trên thuyền hồn thể đoán ra hắn tên thật, nếu đoán không ra tới, hắn liền sẽ đem thuyền dừng lại. Sa mạc liền sẽ nhảy ra bò cạp độc cùng cự xà giết chết trên thuyền trả lời sai lầm hoặc không có. Trả lời ra tới hành khách Cao Yến gật đầu tỏ vẻ biết. Hắn thấy Tạ Tam Thu bọn họ bị cò trắng người chèo thuyền khó xử toán quá trình. Cò trắng người chèo thuyền bản thể là Đại Xà A Bội Phổ. Nhưng ở Ai Cập thần thoại chung, Đại Xà A Bội Phổ địa vị tương đương với thần mặt trời kéo. Nó không ngừng phá hư có tự trong thế giới hết thảy quy tắc. Giấu ở thứ bảy trọng môn chờ đợi thần mặt trời kéo. A Bội Phổ mỗi ngày đều bị chúng thần giết chết, lại ở ngày hôm sau trong bóng đêm trọng sinh, tiếp tục ý đồ giết chết thần mặt trời kéo. Vòng đi vòng lại, vĩnh vô chừng mực chiến đấu. Nếu đề cập vĩnh hằng cùng lặp lại, Đại Xà A Bội Phổ ngược lại là tốt nhất đại biểu. Ai Cập miêu từ bong tàu thượng nhẹ nhàng nhảy lên đến mép thuyền cùng càng cao cột buồm thượng. Nàng ngồi xổm cột buồm nhìn ra xa xa mạc Thái Dương. Người chèo thuyền nói, chứ thân thể cùng ngoại tại, người hẳn là còn có 5 cái bộ phận, ta tên thật chi nhất chính là 5 cái bộ phận trong đó một bộ phận nếu các ngươi trả lời không ra. Sa mạc bò cạp độc liền sẽ ăn luôn các ngươi Tống Bắc Lưu. Ta hỏi thăm qua. Hắn mỗi lần đều dùng cùng chiêu đe dọa, hắn không tuân thủ tín dụng, người chèo thuyền sẽ không làm những người khác biết hắn tên thật. Nếu nghĩ thông suốt quá sa mạc hà tốt nhất là chỉ ra hắn tội danh. Nhưng là không cần vạch trần hắn nói dối, nếu không hắn sẽ thẹn quá thành giận, bởi vì hắn thực sĩ diện, hắn nói tổng cộng có 3 cái nhắc nhở. Kỳ thật chỉ có 2 cái cơ hội, bởi vì tới rồi cái thứ 3 nhắc nhở thời điểm. Hắn sẽ đột nhiên lật đổ phía trước nhắc nhở, nói đã không tính, cứ như vậy, chúng ta vĩnh viễn đều đoán không được hắn tên thật, nhưng là chỉ cần chọc phá hắn sở sắm vai nhân vật đã từng phạm phải tội danh liền có thể quá sa mạc. Hà, bất quá đừng chọc đến hắn nhất chân thật tội danh, người chèo thuyền sợ hãi người khác vạch trần. Hắn nói dối, chính là sợ hãi bị biết hắn từng phạm phải chịu tội. Bởi vì nữ thần số mệnh sẽ trừng phạt hắn, hắn ở sợ hãi, Cao Yến. Người biết rất nhiều, Tống Bắc Lưu, ta hoa bó lớn tiền tìm người nghe được tin tức, hơn phân nửa thân gia đều đầu ở bên trong, nàng là nổi danh gian thương. Thực tế trên người không có bao nhiêu tiền, bởi vì những cái đó tiền đều quăng vào đi mua tin tức. Không quá giá trị, cái gì? Cao Yến không nói chuyện. Tống Bắc Lưu cho rằng chính mình ngẫy ngãng nghe là một ni đạo thứ nhất nhắc nhở không ai trả. Lời ra tới, thuyền ngừng ở sa mạc trung ương, Lưu Sa Hãm đi xuống. Thật lớn con bò cạp từ sa mạc nhảy ra tới, nhảy lên đến trên thuyền lớn bắt đầu ăn những cái đó kinh hoàng thất thố chạy trốn hồn thể. Cao Yến tay mắt lanh lẹ nhảy đến cột buồm thượng, trên cao nhìn xuống xem phía dưới tình hình chiến đấu. Sau đó hắn phát hiện Tống Bắc Lưu cũng trốn tránh lên. Hoàn toàn không có muốn ra tay ý tứ, ngay từ đầu không ai ra tay, đều ở lạnh nhạt nhìn đại con bò cạp tàn sát bừa bãi. những cái đó hồn thể bị xé rớt cánh tay cùng chân. Ý thức còn tàn lưu, nhưng đau đớn cũng tồn tại. Chỉ cần đầu không có rời đi thân thể, chúng nó liền tạm thời sẽ không tử vong. Bò cạp độc tố rót vào hồn thể ngã xuống đất thống khổ không thôi. Người chèo thuyền cầm lái, nhưng là xem đến thực vui vẻ. Hắn thích hết thảy bạo ngược cùng chém giết. Cao Yến nhìn không được, nắm thánh thương, bao vây cải tiến sau Dương Liễu Chi nhảy đến một con bò cạp độc sau lưng. Ở này cái đuôi chập lại đây phía trước dẫn đầu đem thương đầu cắm vào bò cạp độc đầu. Máu tươi cùng óc bị mang ra tới. Sái lạc ở bong tàu thượng, bò cạp độc ầm ầm ngã xuống đất, mà Cao Yến nhảy lạc bong tàu, đủ thấy chĩa xuống đất, như mũi tên rời dây cung bay nhanh xuống phía dưới một con bò cạp độc phóng đi. Kia chỉ bò cạp độc ngao cùng cái đuôi đồng thời dệt thành kín không kẽ hở công kích võng. Ngăn lại Cao Yến đồng thời còn thét to mặt khác mấy chỉ bò cạp độc lại đây đem hắn bao quanh vây. Quanh, Cao Yến rất bình tĩnh, tìm kiếm đến sơ hở lúc sau liền hoạt tiến bò cạp độc bụng. Bụng mềm mại nhất, trường thương, mắng, mà một tiếng sỏ xuyên qua bò cạp độc. Cao Yến cầm trường thương thủ đoạn vừa chuyển, trường thương lập tức vỡ ra, màu đỏ kim loại phiến hình thành sắc bén vảy. Theo sau, Cao Yến mãnh lực về phía sau vạch tới. Sắc bén kim loại phiến đem bò cạp độc phần sau bộ thân thể cắt thành hai nửa. Đồng thời còn có rất nhiều thịt nát bị rào xuống dưới. Trường thương rời đi bò cạp độc thân thể. Màu đỏ kim loại vảy lập tức khảm hồi thương thân. Nhanh chóng thả tràn ngập kim loại carmony Cao Yến múa may trường thương. Quay đầu, sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm tiếp theo chỉ bò cạp độc. Trường thương như là lớn lên ở hắn lòng bàn tay giống nhau. Như hắn nhiều ra tới cánh tay linh hoạt tự nhiên, về phía sau đâm khi liền trực tiếp cắm vào đệ tam chỉ bò cạp độc đôi mắt. Nùng màu xanh lục chất lỏng lưu lại, chỉ ăn mòn bò cạp độc nửa bên mặt má. Cao Yến thừa thắng xông lên khi, thời gian đã đến, bò cạp độc sôi nổi hóa thành bột mịn, trở về sa mạc, kim loại trường thương ở trong tay hắn bẻ gãy. Phân liệt thành vô số sắc bén vảy, lúc sau lại một lần nữa tổ hợp, phản ứng nhiệt hài, cuối cùng hình thành một viên màu đỏ tiểu kim loại cầu huyền phù ở Cao Yến lòng bàn tay. Khóc, Tống Bắc Lưu chạy tới, kinh ngạc cảm thán mà nhìn Cao Yến lòng bàn tay kim loại cầu. Vỗ tay khen ngợi, xem ra ta nhặt được bảo, Cao Yến nhìn về phía người chèo thuyền. Người chèo thuyền có trắng điểu đầu thật sự nhìn không ra biểu tình biến hóa. Cặp kia đậu xanh đại mắt nhỏ nhìn chằm chằm hắn nhìn sau một lúc lâu. Chậm gì gì rời đi ánh mắt, người chèo thuyền có trắng nói. Con bò cạp nữ thần từng phái ra 7 chỉ bò cạp độc bảo hộ Isis. Thứ 7 chỉ bò cạp độc lầm đem Hà Lỗ Tư giết chết. Thần mặt trời lôi ra với thương hại, cứu Hà Lỗ Tư. Nhưng khôi phục thần lực Isis vô pháp tha thứ 7 chỉ bò cạp độc. Nàng trừng phạt bò cạp độc vĩnh viễn đãi ở sa mạc các ngươi nói xem. Isis lấy tội danh gì xử phạt 7 chỉ bò cạp độc. Ngoặc kép, không giống nhau, Cao Yến hồi tưởng Tạ Tam Thu bọn họ gặp được đạo thứ hai nhắc nhở. Tuy rằng là tương đồng chuyện xưa, nhưng là vấn đề lại hoàn toàn thay đổi. Nguyên bản đạo thứ hai nhắc nhở như cũ là dò hỏi tên thật. Vốn dĩ tương đối đơn giản, nhưng là hiện tại đổi thành tội danh vấn đề. Tống Bắc Lưu, ai, vấn đề như thế nào không giống nhau? Cao Yến, nguyên lai vấn đề là cái dạng gì? Tống Bắc Lưu, đạo thứ hai nhắc nhở đáp án là tác ngươi khải đạc. Con bò cạp nữ tự, hẳn là vẫn là dò hỏi tên, hiện tại biến thành tội danh. Kỳ quái, Cao Yến quay đầu nhìn chằm chằm Tống Bắc Lưu. Người sau hoảng sợ, làm sao vậy, người gạt ta, ha. Ta làm buôn bán thực giảng thành tin, người không cần bôi nhọ ta Tống Bắc Lưu. Nói ngươi là gian thương ngươi còn không thừa nhận, ngươi nói ngươi muốn con bò cạp độc. Chính là con bò cạp độc có thể đáng giá đến ngươi đem hạng nặng thân ra đều quăng vào đi liền ví. Hỏi sa mạc hà, người chèo thuyền nhắc nhở đáp án. Đúng vậy, chính là như vậy đáng giá, Cao Yến cười nhạo thanh. Nếu như vậy đáng giá, vì cái gì vừa rồi bò cạp độc xuất hiện thời điểm. Ngươi không có thu thập nọc độc mà là trốn đi. Nếu ngươi tưởng nói chính mình sợ hãi, kia khi ta giết chết bò cạp độc thời điểm, ngươi lại vì cái gì không nhúc nhích? Lại hoặc là, ngươi tưởng nói sợ tới mức chân mềm, nhưng là chân mềm thuyết minh ngươi thực sợ hãi. Ở cực độ sợ hãi dưới tình huống, ngươi còn sẽ bí quá hóa liều hao phí gia tài mua tin tức. Ngươi thậm chí không nhất định có thể được đến con bò cạp độc. Ngươi chân chính nghĩ muốn cái gì? Theo ta được biết, hiện tại ngoại lai người chơi cùng hồn thể nghĩ đến Trung ương thần điện cũng không cần quá sa mạc. Hạc Cao Yến gắt gao nhìn chằm chằm Tống Bắc Lưu. Ngươi muốn chỉ có ở sa mạc trong sông mới có đồ vật. Nhưng không phải con bò cạp độc. Tống Bắc Lưu nhận mệnh. Nhấc tay tỏ vẻ đầu hàng. Ngươi nhưng quá thông minh. Ta không chọn sai người. Hảo đi, chủ yếu là sa mạc hà đáy sông có rất nhiều châu báu. Nghe nói dưới nền đất chôn một tòa vương thành, ta có tàng bảo địa đồ. Cạo Yến mắt lạnh xem nàng. Nếu hắn không quen biết 10 năm sau Tống Bắc Lưu làm người, có lẽ trước mắt liền sẽ tin tưởng nàng lời nói, bởi vì nàng bản thân chính là cái gian thương nhân thiết. Vì được đến vương thành bảo tàng bí quá hóa liều thực bình thường. Nhưng Tống Bắc Lưu không phải thật sự vì tiền bí quá hóa liều gian thương. Mục đích của hắn là sống lại. Sống lại phương pháp là vong linh thư. Vong linh thư ở Osiris trái tim môn sơ. Cạo Yến nheo lại đôi mắt. Hạ giọng cũng gắt gao nhìn thẳng Tống Bắc Lưu. Sa mạc trong sông có thể giết chết Osiris đồ vật. Tống Bắc Lưu mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Ngươi điên rồi, Cạo Yến, không phải giết Osiris chính là có thể tê mỏi minh thần đồ vật. Ít nhất đủ để chống đỡ ngươi trộm được vong linh thư rời đi Minh Hà quốc gia mới thôi, Tống Bắc. Lưu biểu tình từ ngạc nhiên đến khiếp sợ lại đến không biết nên khóc hay cười. Cạo Yến, ngươi viết tiểu thuyết sao? Não động rất lớn, thực xuất sắc, ngươi tưởng sống lại. Giết ngươi huynh đệ. Tống Bắc Lưu biểu tình đột nhiên trở nên dữ tợn. Trừng mắt Cạo Yến, trong mắt không đánh lén khí. Ngươi rốt cuộc là người nào? Cạo Yến lướt qua Tống Bắc Lưu nhìn về phía người chèo thuyền. Người chèo thuyền đang ở nhìn chăm chú bọn họ. Tiếp theo, Cạo Yến ngẩng đầu, cột buồm thượng Ai Cập Miêu cũng đang xem bọn họ. Tựa hồ bởi vì bọn họ nhắc tới vong linh thư. Cạo Yến chiều góc đi đến. Tống Bắc Lưu nghĩ nghĩ liền cũng theo sau. Cạo Yến, ngươi biết nhiều ít, nên biết đến sự tình ta đều biết ngươi là người nào. Như thế nào sẽ biết? Tống Bắc Lưu. Ta có một giọt dương chi cam lộ. Tống Bắc Lưu bỗng nhiên dừng lại bước chân. Ngay sau đó vọt tới Cạo Yến trước mặt, duỗi tay đè lại bờ vai của hắn đem hắn ấn ở bong thuyền. Rất là kích động hỏi, ngươi thần minh ấn ký là Quan Thế Âm, ngươi thu thập đến dương chi cam lộ. Không, không đúng, ta đã chết không đến một năm thời gian, thần minh ấn ký lột trừ mới một năm, nó nhanh như vậy liền tìm đến ngươi. Một năm thời gian ngươi là có thể thu thập đến suốt một giọt dương chi cam lộ. Cạo Yến, ngươi tốt nhất đừng lừa gạt ta. Cạo Yến, vì cái gì ngươi nhận định ta thần minh ấn ký chính là trên người của ngươi cái kia bị cướp đoạt? Xuống dưới thần minh ấn ký. Tống Bắc Lưu nhướng mày, ngươi không phải Quan Thế Âm. Ta là, nhưng tiểu Quan Âm nói có rất nhiều người chơi cũng là đồng dạng thần minh ấn ký. Chỉ là đi nói bất đồng, hắn ngốc, ngươi cũng đi theo ngốc. Mỗi cái thần minh ấn ký chỉ có một, đâu ra nhiều như vậy. Tống Bắc Lưu trợn trắng mắt, tiểu Quan Âm mới vừa ra đời không bao lâu. Rất nhiều chuyện đều làm không ra rõ ràng. Hắn nói thần minh ấn ký hẳn là đại thuộc tính Bồ Tát. Quan Âm chỉ là Bồ Tát tiểu thuộc tính, chỉ có một. Cạo Yến, có ý tứ gì? Tống Bắc Lưu, sông Hằng 1 tỷ Bồ Tát. Cho nên thần minh ấn ký rất nhiều, nhưng là Bồ Tát phân Quan Thế Âm, Địa Tạng, Văn Thù cùng Phổ Hiền chờ. Chỉ có một chính xác đến cụ thể hình tượng thần minh ấn ký. Tiểu Quan Âm đem Bồ Tát thần minh ấn ký lầm trở thành Quan Thế Âm. Cho nên cho rằng Quan Thế Âm thần minh ấn ký có rất nhiều. Cạo Yến. Nguyên lai, hắn trước đây liền cảm thấy quái dị, nhưng nhân là Tiểu Quan Âm chính miệng nói. cho nên không có nhiều hơn hoài nghi. Tống Bắc Lưu, nói xem, ngươi như thế nào biết chuyện của ta? Cao Yến tạm thời không trả lời lời hắn nói, mà là khác khởi đề tài. Ta tưởng cùng ngươi hợp tác, ta đem Dương Chi Cam lộ cho ngươi, nhưng là vong linh thư cho ta Tống Bắc Lưu, ta như thế nào tin ngươi? Ngươi không thể không tin, Tống Bắc Lưu, bằng chính ngươi, ngươi đoạt không đến vong linh thư. Sa mạc trong sông có lẽ thực sự có đồ vật có thể tê mỏi Osiris. Nhưng là ngươi lấy được đến sao? Ngươi nói không sai, nhưng không đủ để làm ta mạo hiểm mà đi. Cao Yến nhìn về phía không trung Thái Dương. Kia Thái Dương thực chói mắt, đuổi đi xa mà cỏ xanh cùng tịnh thủy, đồng thời mang đi ôn thuần sinh mệnh, lưu lại những cái đó mang theo kịch độc sinh vật, bởi vì chúng ta chi gian có rất sâu nhân quả. Sớm hay muộn có một ngày muốn giải quyết, ở ta không có gom góp Dương Chi Cam Lộ phía trước. Người ta cũng đã hợp tác, kia tích Dương Chi Cam Lộ vốn dĩ chính là cho ngươi đồ vật không sai. Hắn không nên chần chờ, nếu vận mệnh như thế chung với chân thật chính mình, hắn cần gì phải kháng cự. Chân thật đều không phải là hoàn toàn tuyệt vọng khe hẹp hẳn là có hy vọng, tuyệt đối có hy vọng. Tống Bắc Lưu chậm rãi ôm ngực, rất là trần trờ, ta vô tính luyến, không có đặc biệt thích nam nhân, nữ nhân, tạ mời. Ta có bạn trai, Cao Yến tức giận trả lời. Nga tự mình đa tình một hồi, nhưng là Tống Bắc Lưu không chút nào xấu hổ, ngược lại cảm thấy rất may mắn. Tống Bắc Lưu, liền tính không có ta, người cũng lấy không được phong linh thư. Tống Bắc Lưu bất mãn. Lời nói cũng không thể nói quá tuyệt, Cao Yến, bởi vì ta đến từ tương lai là ta bạn trai bắt được, không bằng ta đương ngươi bạn trai. Tống Bắc Lưu thực không tiết tháo dò hỏi, lăn, Cao Yến bá tóc, trầm ngâm một lát, ngẩng đầu thần sắc nghiêm túc, Tống Bắc Lưu, ta thần minh ấn ký là ngươi đưa đến ta trong tay. Ngươi đem ta kéo vào trò chơi chàng, Tống Bắc Lưu liên tục xua tay. Đừng bôi nhọ ta, ta căn bản không quen biết ngươi. Bởi vì là ta nói cho ngươi, làm ngươi đem tương lai ta lôi kéo tiến trò chơi chàng, Tống Bắc Lưu cả kinh kiều lưỡi âm đều chạy. Ha, ngươi ở suối sâm sao? Tống Bắc Lưu, ta thiếu ngươi một câu thực xin lỗi, Tống Bắc Lưu lúng ta lúng túng. Nga, không quan hệ, bọn họ chi gian nhân quả, nguyên nhân gây ra là Cao Yến. Kết quả vốn dĩ cũng nên hắn tới kết thúc, nhưng là phía trước Cao Yến hoàn toàn không biết, hắn giận chó đánh mèo Tống Bắc Lưu cùng Cúc Lý Hoa Linh. Tưởng bọn họ ích kỷ vì sống lại liền đem hắn lôi kéo tiến vào. Chân chính đem hắn xả tiến trò chơi chàng người, nguyên lai là chính hắn, vận mệnh là một cái hoàn, hoàn hoàn tương khấu, vô pháp chạy thoát, nếu đem hết thảy đều chung kết. Chỉ cần không nói cho Tống Bắc Lưu liền có thể, một câu không nói, không có hợp tác, nhưng Cao Yến lại vô cùng rõ ràng ý thức được, mặc dù không tham dự, cũng chỉ là chung kết hắn cá nhân vận mệnh, hắn ảnh hưởng không đến những người khác, càng ảnh hưởng không được cuối cùng kết quả. Tống Bắc Lưu, chờ giải quyết một ít việc lúc sau, ta sẽ đi siêu độ Minh Hà vong hồn, không cần Dương Chi Cam Lộ, toàn bộ hóa thành công đức. Ta đem công đức tặng cho ngươi, tương lai 10 năm, ngươi có thể lợi dụng khổng lồ công đức ở trò chơi chàng hoành hành công đức bằng thân. Huyết mạch nguyền rủa cơ hồ sẽ không lại ảnh hưởng đến ngươi, tác giả có lời muốn nói. 1. Cao Yến sẽ không ý đồ đi thay đổi vận mệnh, hắn sở làm hết thảy là ở thuận theo vận mệnh, nhưng hắn là có lựa chọn. 2. Cao Yến có thể không quen biết Tống Bắc Lưu. Như vậy 10 năm sau sẽ không có chuyện của hắn, nhưng trừ Toái Bích 10 năm sau cũng sẽ không đi tìm hắn. Bọn họ sẽ không ở bên nhau, Tống Bắc Lưu sẽ tham dự cướp đoạt phong linh thư. Đại biến động không có, tiểu biến động khẳng định có. Tống Bắc Lưu có lẽ như vậy tử vong, bởi vì hắn không công đức bằng thân, không bao giờ có thể rời đi Minh Hà quốc gia, vô pháp báo thù. Còn có đáng sợ huyết mạch nguyền rủa. 3. Bất luận cái gì vi diệu thay đổi đều sẽ ảnh hưởng tương lai. Cao Yến không dám dễ dàng nếm thử thay đổi. 4. Cao Yến hiện tại sở làm quyết định, cơ bản đều ở thuận theo vận mệnh. hiện tại vận mệnh quyết định 10 năm sau Cao Yến vận mệnh. 5. Tống Bắc Lưu đem đoạn trưởng quan âm cho Cao Yến, đem Cao Yến xả tiến trò chơi tràng. Trên thực tế là Cao Yến chính mình yêu cầu, hắn mới là nhân, nhưng là hắn hiện tại chung kết chính mình nhân, kết quả chỉ ảnh hưởng đến chính hắn, đối những người khác vận mệnh không có quá lớn ảnh hưởng. 6. Cao Yến tích góp công đức cấp Tống Bắc Lưu, bởi vì hắn có tâm kinh siêu độ, mà Tống Bắc Lưu không có, cho nên Tống Bắc Lưu kỳ thật tích góp không được 10 năm sau như vậy nhiều công đức, đều là Cao Yến cấp. Cho nên sau lại Tống Bắc Lưu nói dùng công đức trao đổi Dương Chi Cam Lộ. Kỳ thật không phải, hắn chỉ là đem công đức còn cấp Cao Yến mà thôi. Bởi vì Dương Chi Cam Lộ giao dịch, sớm tại 10 năm trước liền nói định rồi. Hết chương.